Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, loạn chiến. Ầm ầm, động đất nứt, khí lưu cổn đãng, giống như dòng lũ càn quét ra. Trước nhất mấy cái thú nhân lúc này liền là bị tung bay ra ngoài. Ầm vang ngược lại đập ra đến. Phía trước thú nhân quân trận ngay lập tức chính là xuất hiện một cái trống chỗ. Cẩn thận, trường thương trận, một cái siêu phàm thú nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Đã tụ tập tới mấy chục thú nhân binh sĩ nhao nhao tụ tập lại. Hình thành một cái chặt chẽ trường thương rừng trận, đem Kim Sư Siki vây vào giữa. Cùng lúc đó, mấy cái thú nhân đội trưởng thân hình bắn ra, thể nội đấu khí kích phát. Giống như là từng đầu bạo hùng hướng phía Kim Sư Siki mãnh liệt mà đi. Tại không có tìm tới thích hợp siêu phàm thú nhân quân trận trước đó, Austin dự định đem thú nhân quân đoàn cải tạo như là vua hải tặc hải quân lãnh đạo đồng dạng. Từ siêu phàm thú nhân lãnh đạo một đám phổ thông thú nhân thuộc hạ, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, lấy trình độ lớn nhất phát huy siêu phàm thú nhân ở giữa thực lực. Những này đảm nhiệm sĩ quan tinh nhuệ thú nhân ở đối địch đồng thời. Bộ hạ thì là ở một bên đảm nhiệm phụ trợ quấy rối các loại công việc. 6 cái siêu phàm thú nhân lao nhanh mà ra. Mặc dù đi qua cải tạo tu luyện đấu khí thời gian hơi ngắn, nhưng là Austin đem kiếp trước bên trong một chút khoa học tập thể dục rèn luyện chi pháp cũng dọn đến thế giới này. Tại trải qua gian khổ huấn luyện đời sau, mỗi một cái siêu phàm thú nhân thực lực đều là đạt được tăng lên cực lớn. 6 người tề xuất, cái kia cỗ hung hãn khí thế nếu như Thái Sơn áp đỉnh, cuồn cuộn cuốn tới. Ha ha, mấy cái cặn bã tựa như đối phó ngươi Siki đại gia. Đi chết đi, đối mặt với 6 cái đội trưởng cấp siêu phàm khác thú nhân liên thủ mà kích, Kim Sư Siki không lùi mà tiến tới. Hét lớn một tiếng, giống như lôi đình thanh âm phảng phất kim lôi giao kích. Đấu khí màu vàng kim càn quét, giống như ngọn lửa lượn lờ tại quanh thân phía trên. Đi chết đi chết đi chết. Siki liên tục gầm thét, song quyền như cuồng phong khuấy động, siêu siêu kình phong, mang theo đầy trời tàn ảnh, đánh tan không khí, đúng là ẩn ẩn có sấm rền nhấp nhô tiếng vang. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng trầm đục âm thanh bên trong. 6 cái đội trưởng cấp bậc tinh nhuệ thú nhân căn bản là không có cách tránh né. Chỉ tới kịp đem hai tay ngăn cản phía trước, chính là bị cái kia đầy trời tàn ảnh oanh kích bên trong. Toàn bộ thân hình giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ném ra một đầu thật dài vết tích. Không tốt, lên, mắt thấy đám đội trưởng chiến bại. Bốn phía thú nhân binh sĩ không có tay nắm lấy trường thương cùng nhau tiến lên. Lít nhà lít nhít rừng thương lóe ra hàn quang. Cái kia chặt chẽ rừng thương phía dưới, các thú nhân bộ pháp đều nhịp, trào lên mà lên lại là không có nửa điểm lộn xộn. Vây vào giữa Kim Sư Siki chỉ cảm thấy phảng phất trực diện lấy rừng thương biển gầm. Có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Tốt. Mắt nhìn lấy những này thú nhân binh sĩ, Kim Sư Siki không khỏi một trận nhãn nóng. Tại toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong, tất cả bộ lạc các thú nhân đánh trận đều là cùng nhau tiến lên, đi theo cường đại thủ lĩnh sau lưng. Đội ngũ lộn xộn, cái kia tầng từng có trận thế như vậy. Kim Sư Siki chinh chiến nhiều năm, cũng chỉ có đối mặt nhân loại tinh nhuệ quân đoàn mới có đối mặt qua loại cảm giác này. Cái này hoang dại thú nhân bộ lạc, lại có dạng này tinh nhuệ thú nhân đội ngũ. Nếu như có thể đem bọn hắn thu phục tại dưới trướng, đây chẳng phải là có thể thật to mở rộng dưới tay mình bộ đội thực lực. Cút ngay cho ta, thưởng thức mặc dù thưởng thức, nhưng muốn bọn hắn thần phục, duy nhất thủ đoạn cũng chỉ có thể là đem bọn hắn toàn bộ đánh phục. Gầm lên giận dữ, giữa không trung càng giống như nộ lôi phá không. Bách thú chi vương uy thế ầm vang càn quét, Shiki một cước đạp lên mặt đất, đấu khí màu vàng kim bạo tán, tồi khô lạp hủ hướng bốn phương tám hướng càn quét ra. Từng mảng lớn thổ nhưỡng bị tung bay, xuất khí lãng bài không, đúng là phát ra như nước chảy thanh âm. Đấu khí nếu như dòng lũ càn quét, như sóng dữ, như dòng lũ, như sôi đằng nham tương cuồn cuộn chảy xuôi mà tới. Trước hết nhất xông lên thú nhân binh sĩ lúc này bị tung bay ra ngoài, ngược lại nện ở nơi xa, mà sau lưng thú nhân các binh sĩ cũng tại sóng dữ dòng lũ bên trong mưa gió lắc lư. Chỉ là vừa đối mặt, vô luận là đội trưởng cấp siêu phàm khác thú nhân vẫn là thú nhân quân trận, liền đều lâm vào hạ phong. Nhưng mà đi qua nhiều máu như vậy chiến cùng huấn luyện, những này tổ rồng thú nhân quân đội sớm đã là ngưng tụ thành kiên nghị ý chí, nửa điểm đều không có tan tác dấu hiệu. Phía trước đồng đội ngã xuống, hậu phương tiếp tục phun lên đi, không có chút nào e ngại. Mà cùng lúc đó, phía ngoài thú nhân dân binh, thú nhân sinh sản người đều đã vũ trang hoàn tất, nhào nhào vây quét đi lên. Lúc này bởi vì tổ rồng bộ lạc cấp tốc khuếch trương quan hệ, toàn bộ tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số lượng đạt được thật to tăng lên. Lại thêm mỏ đồng thạch cứ điểm tầm quan trọng, lúc này toàn bộ cứ điểm cũng tụ tập hơn ngàn tổ rồng thú nhân. Cứ việc tại cái này mỏ đồng thạch cứ điểm thú nhân chỉ có khoảng 100 người là chính quy tổ rồng thú nhân binh sĩ, còn lại đại bộ phận là dân binh cùng thú nhân sinh sản người. Nhưng là những cái kia phàm là dung nhập tổ rồng bộ lạc thú nhân tù binh trước đó đều là đi qua huấn luyện quân sự cải tạo hào thủ, mặc vào vũ khí áo giáp, mặc dù so ra kém quỹ đạo tổ rồng quân đoàn, nhưng là đồng dạng so Kava trong rừng rậm thú nhân khác bộ lạc thú nhân đội ngũ phải tốt hơn nhiều. Đi qua tổ rồng thú nhân binh sĩ kéo dài, lúc này hơn ngàn thú nhân dân binh cùng thú nhân sinh sản người cũng đã cùng nhau tiến lên. Siêu phàm thú nhân cũng không phải là vô địch, cho dù là đạt đến hoàng kim cấp bậc cũng giống vậy. Bởi vì khi tiến vào truyền kỳ trước đó, siêu phàm thú nhân sử dụng đấu khí đều là từ thể nội mà sinh. Một khi đấu khí hao hết, cũng bằng vào lực lượng của thân thể cũng liền so phổ thông thú nhân mạnh lên mấy lần mà thôi. Hơn ngàn thú nhân binh sĩ, cho dù để kim sư Shiki chính diện toàn bộ giết sạch cũng giết đến nương tay, chưa hẳn sẽ không bị những này thú nhân vây công hao hết đấu khí mà chết. Nếu như là bình thường thú nhân bộ đội, Shiki ra tay độc ác giết chết mấy cái nhất dũng mãnh ra hỏa, nương tựa theo mình cường đại lực uy hiếp tự nhiên có thể tùy tiện đánh tan. Nhưng theo vừa rồi giao thủ, hắn như thế nào lại không biết những này trước mắt cái này vô danh bộ lạc chỗ lợi hại. Các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Còn không mau tới. Kim sư Shiki một cước đem xông lên trước mấy cái thú nhân binh sĩ đạp bay ra ngoài. Đấu khí dâng lên mà ra, quét ngang mà qua, đem mười mấy người lần nữa đánh bay. Mắt thấy hậu phương lít nha lít nhít thú nhân quân đội lần nữa xông tới, không khỏi tức hổn hển hô to: ha ha ha, Shiki, ngươi cũng có hôm nay. Bị một đám con chuột nhỏ vây giết, thật sự là thật là mất mặt. Nương theo lấy to cười to, giữa núi rừng liên tiếp xông ra hai mươi mấy cái thú nhân siêu phàm già, chính là cùng Shiki cùng nhau đến đây huyết trảo bộ lạc đội ngũ, như lang như hổ hướng phía tổ rồng thú nhân quân đội xung phong mà tới. Có sinh lực quân gia nhập, trong khoảnh khắc, tổ rồng thú nhân một phương chính là lâm vào hạ phong. Đáng chết, kim sư Shiki sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Hắn xem thường những này thú nhân binh sĩ, xem ra Grum tên ngu xuẩn kia đúng là chết tại cái này kỳ quái trong bộ lạc. Trước mắt những này thú nhân binh sĩ, vậy mà hơn phân nửa đều là luyện ra khí cảm nửa cái bước chân bước vào siêu phàm cửa chính ra hỏa. Lại thêm lẫn nhau nghiêm mật trường thương trận, cùng những cái kia thực lực không kém siêu phàm thú nhân đội trưởng, chỉ có bạch ngân đỉnh phong Grum làm sao có thể chịu đựng được.